Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Hà Thanh Phong. Ta có hệ thống, ta sợ cái gì? Ta phách lối điểm làm sao không phục, giết chết ta. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở phía trên nhất giáo hoàng ghế bên trên. Nàng thần sắc lạnh lùng. Khi nàng quét nhìn phía dưới một vòng người sau đó thản nhiên nói. Ngày mai chính là Thanh Phong Thánh Tử đăng cơ nghi thức. Không biết các vị trưởng lão là có phải có dị thấy. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông những lời này rơi xuống sau đó. Ngồi ở Bỉ Bỉ Đông phải phía dưới cái thứ nhất ghế ngồi nam nhân chậm rãi mở miệng nói. Giáo hoàng đại nhân muốn đứng thánh tử. Chúng ta tự nhiên không nên có dị gặp. Nhưng chúng ta với tư cách võ hồn điện trưởng lão. Dĩ nhiên là muốn kiểm tra xét một phen. Xem ngài đồ đệ phải chăng có sẵn gánh lên võ hồn điện đại lương tư cách. Nói chuyện người này chính là Kim Ngạc. 98 cấp phong hào đấu la. Mà ngồi ở Kim Ngạc bên trái hai người cũng phụ họa nói. Kim Ngạc trưởng lão nói không sai. Mà phụ họa hai người này chính là Thiên Quân. Hàng Ma hai huynh đệ cung phụng. Là thiên đạo lưu nhất phái người. Bọn hắn cho rằng võ hồn điện không nên từ một cái nữ nhân đến khống chế. Cho dù là bất kỳ người nào khác đều rất. Nhưng không phải là một cái nữ nhân. Nghe thấy ba người này. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Đã như vậy, kia ba vị cung phụng có thể mang người của các ngươi dẫn tới rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút ba vị trưởng lão người mang tới là bộ dáng gì. Vào đi, Kim Ngạc dứt lời dưới. Ba người tuổi trẻ từ cửa điện ra đi vào. Ngọa Thế Chu, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn tham kiến giáo hoàng đại nhân. Ngưu Tất, 39 mẫn công hệ chiến hồn tôn tham kiến giáo hoàng đại nhân. Ốc Thạc Đức, 39 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn tham kiến giáo hoàng đại nhân. Ba người âm thanh tại giáo hoàng điện bên trong vang dội. Bỉ Bỉ Đông rất nhỏ quan sát một hồi sau đó. Nàng cười lạnh nói. Không sai. Tuổi còn trẻ liền có 39 cấp thực lực. Không hổ là võ hồn ta điện tương lai trụ cột. Nửa câu sau, chỉ tiếp theo sai người. Những lời này tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng xuất hiện. Nàng là ai? Nàng là thiết huyết giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Phàm là dám cùng hắn đối nghịch. Đứng sai đội người. Đều phải chết. Không có ai có thể ngăn cản nàng nhất thống võ hồn điện. Không có. Đa tạ giáo hoàng đại nhân tán dương. Ba người vừa nói liền tại Kim Ngạc dưới chỉ thị thối lui đến rồi phía sau của hắn. Lẳng lặng chờ đợi Hà Thanh Phong đến. Mấy phút sau. Ngoài điện vang lên Hà Thanh Phong cùng một nữ âm thanh kỳ quái. Người thả ta xuống. Không thả. Nhanh lên một chút nha. Lập tức tới ngay giáo hoàng điện rồi. Nếu như bị lão sư nhìn thấy sẽ không tốt. Sợ cái gì? Lão sư thấy được liền thấy chứ. Cái này không đang nói rõ hai ta quan hệ tốt à? Ngươi thả hay là không thả? Không thả hôm nay ngươi cũng đừng tiến vào ta túc xá. Hảo hảo hảo ta thả. Ta bắn. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong thân ảnh cùng Hồ Liệt Na thân ảnh xuất hiện giáo hoàng điện nơi cửa chính. Hà Thanh Phong ngậm một cọng cỏ. Gương mặt dễ dàng cùng đạm nhiên. Trái lại Hồ Liệt Na có chút không được tự nhiên. Cũng không biết là bởi vì vừa mới Hà Thanh Phong động tác hay là bởi vì rất nhiều trưởng lão tầm. Mắt hội tụ ở trên người nàng nguyên nhân. Hà Thanh Phong 10 phần bình tĩnh đi vào. Mà Hồ Liệt Na cũng chặt theo sau lưng. Nàng không có Hà Thanh Phong dạng này bình tĩnh. Phải biết, cơ hồ võ hồn điện tất cả trưởng lão đều ở chỗ này. Cái này khiến nàng vẫn là rất khẩn trương. Đệ tử Hồ Liệt Na. Tham kiến lão sư. Hồ Liệt Na nói xong câu đó sau đó. Phát hiện Hà Thanh Phong vẫn ở chỗ cũ kia đánh giá chung quanh. Liền vội vàng kéo một cái Hà Thanh Phong tay. Nga ngại ngùng. Ta đây là lần đầu tiên tới giáo hoàng điện. Hơn nữa còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phó trong miệng nói cung phụng thằng hề. Không đúng. Là cung phụng đại nhân. Ngại ngùng, có chút khẩn trương, nói sai, vừa nói Hà Thanh Phong chỉnh sửa một chút ăn mặc nói ra. Khục khục, đệ tử Hà Thanh Phong, tham kiến lão sư, một khắc này, Lấy Kim Ngạc cầm đầu, ba vị cung phụng sắc mặt đều có chút khó coi. Nhìn đến Hà Thanh Phong bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không những không giận mà còn cười gật đầu nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng đi." Đối mặt Bỉ Bỉ Đông, Hà Thanh Phong cười một tiếng: "Sư phó, ngài liền yên tâm 120% đi. Đối với những cái kia cố gắng khiêu chiến yêu nghiệt con kiến hôi và con kiến hôi sau lưng đại con kiến hôi, ta sẽ để bọn hắn biết rõ cái gì là trước không có người sau cũng không có người yêu nghiệt tuyệt." Thế, nghe Hà Thanh Phong kia cực kỳ phách lối mà nói, ba vị cung phụng sắc mặt càng khó coi rồi. Hà Thanh Phong nói nghe được lời này, không thể nghi ngờ chính là tại nhục mắng bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn. Nhìn đến ba người sắc mặt, Bỉ Bỉ Đông tâm lý được gọi là một thống khoái. Thân là nàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử, nói chuyện liền muốn phách lối. Có ta cái này giáo hoàng chỗ dựa, phách lối điểm không gì. Nói thật hay, không hổ là ta Bỉ Bỉ Đông đồ đệ. Vậy ngươi xem, là liền ở ngay đây bắt đầu vẫn là ở bên ngoài bắt đầu? Hà Thanh Phong làm bộ vỗ tay một cái trên không tồn tại cho mặt coi thường nói ra: "Sư phó, chẳng qua chỉ là mấy con kiến mà thôi. Vốn là ta tính toán trực tiếp tại đây giải quyết là được rồi. Nhưng đồ nhi suy nghĩ một chút, để cho máu tê tiện tại đây không tốt lắm, cho nên vẫn là ở bên ngoài đi." Nếu đồ nhi nói như vậy, vậy không biết các vị trưởng lão ý như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nói câu nói này thời điểm, còn cố ý nhìn thoáng qua Kim Ngạc, mà Kim Ngạc cũng không nóng giận. Hắn cặp mắt lạnh lùng nói: "Ngài là giáo hoàng, đương nhiên ngài định đoạt." Vừa nói, Kim Ngạc liền đứng dậy đi ra ngoài khởi. Khi đi đến Hà Thanh Phong bên người thời điểm, hắn mở miệng nói: "Hy vọng ngươi thực lực và khẩu khí của ngươi một dạng đại." Mà Hà Thanh Phong tất đem trong miệng thảo khạc tại Kim Ngạc bên chân, khinh thường nói: "Ngươi chính là một mực phản đối sư phó cái kia lão cá xấu đi. Sớm muộn có một ngày, ta muốn lấy ngươi làm đồ nhắm rượu, phân bát đoạn cái chủng loại kia." Mà Kim Ngạc tất lạnh lùng nhìn Hà Thanh Phong một cái: "Chờ ngươi sống sót trước rồi hãy nói." Mà phía sau hắn kia ba vị trẻ tuổi cũng hung hăng trợn mắt nhìn Hà Thanh Phong một cái. Đối mặt ba người chọn hiếp, Hà Thanh Phong không nhìn thẳng. Sau đó, Hà Thanh Phong nhìn về phía các vị đang ngồi trưởng lão khẽ cười nói: "Ta là người đi, cái gì đều rất, chính là có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm này chính là mang thù, đặc biệt là đối với loại kia rất thích cùng sư phụ ta giang cái chủng loại kia người. Chỉ cần để cho ta bắt cơ hội, ta khẳng định giết chết hắn." "Đương nhiên, hắc hắc, ta là đùa giỡn rồi, ta không phải là loại kia yêu thích đánh đánh giết giết người. Hơn nữa ta chỉ là một cái đại hồn sư mà thôi. Làm sao có thể có năng lực làm được loại chuyện đó, có đúng hay không?" Nhìn đến Hà Thanh Phong kia 16 năm biểu tình và phách lối đến chân trời mà nói, Bỉ Bỉ Đông cũng vui vẻ. Trong lòng nghĩ đến, đồ nhi, như vậy trắng trợn nói là ai dạy ngươi? Mà những cái kia ủng hộ Bỉ Bỉ Đông người cũng không khỏi tâm lý ngừng lại, đồng thời đều hiện lên rồi một ý nghĩ như vậy: luôn cảm giác chúng ta cái này thánh tử đầu óc ít nhiều có chút vấn đề, nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ biết nguyên lai đầu óc không dùng được chính là bọn hắn tự mình. Dù sao, thực lực mới thật sự là quyền phát biểu. Ngoài điện, ba người các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Một hồi ta còn có việc, không có thời gian cùng các ngươi tại đây chơi đùa nghịch. Hà Thanh Phong chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, phía dưới ba người trong mắt hắn, chỉ là tiện tay có thể giết chết con kiến hôi mà thôi. So sánh trước mắt loại chuyện nhỏ này, hắn cảm thấy bồi Hồ Liệt Na đi dạo phố mới là chuyện trọng yếu. Hắn và Hồ Liệt Na nói xong rồi, hôm nay theo nàng đi dạo phố, tạm thời sáng sớm hắn bị coi thường bồi thường. Ba người đối mặt lớn lối như thế Hà Thanh Phong, bọn hắn nổi giận. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng là ngự trị đại bộ phận người thiên tài. Đối mặt Hà Thanh Phong vũ nhục như vậy, bọn hắn làm sao nhịn được? Bọn hắn nhất thời đem nhãn quang nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La. Mà Kim Ngạc Tất nụ cười nhạt nhòa nói. Nếu hắn tự tin như vậy, vậy liền dựa vào hắn nói đi. Đây chính là hắn yêu cầu của mình. Đúng không? Giáo Hoàng Đại Nhân, ba trọi một, ba cái 39 cấp chiến hồn tôn đánh một cái đại hồn sư. Các vị trưởng lão trong mắt đều đã nổi lên vẻ lo âu. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông tất một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Hai ngày trước Hà Thanh Phong đả thương U Vũ Hinh chuyện nàng chính là biết. Đại hồn sư có thể thương tổn được hồn thánh là khái niệm gì? Nếu có thể thương tổn được hồn thánh, vậy đối phó ba cái hồn tôn há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ba cái đánh một mình ngươi. Võ hồn phụ thể, x3, vàng vàng tím, x3, vừa nói ba người liền trực tiếp thả vũ hồn của mình. Hồn hoàn, trong lúc nhất thời khí thế vọt lên, mà Hà Thanh Phong tất tay phải chậm rãi nâng lên. Tử hoang thái hành đao phù hiện ở trong tay. Hai cái màu tím ngàn năm hồn hoàn lặng lẽ hiện lên ở dưới chân. Lúc này Hà Thanh Phong trên mặt trước nụ cười rực rỡ biến mất. Chỉ còn lại vô tận lạnh lùng. Ta nói, con kiến hôi cuối cùng vẫn là con kiến hôi. Bừa muốn khiêu chiến thần uy nghiêm. Kết cục chính là loại này. Tử hoang thái hành đao thân đao thoáng qua một đạo màu tím lôi điện. Một giây kế tiếp. Hà Thanh Phong thân ảnh uyển giống như quỷ mị biến mất. Tốc độ nhanh đến trực tiếp vượt qua khoảng cách. Từ ba người bên người thoáng qua. Thái hành đao pháp. Lôi một trong chợt hiện. Hà Thanh Phong quay đầu khinh thường cười một tiếng. Hắn cầm trong tay đao chỉ hướng Kim Ngạc. Trở về nói cho thiên đạo lưu. Cái thời đại này. Đã không phải là thiên sứ thời đại. Ta tin tưởng hắn sẽ hiểu lời nói của ta. Nếu mà hắn vẫn ngoan cố, như vậy cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng đao của ta, tự tay chém xuống đầu lâu của hắn. Nếu không tin, người có thể để cho hắn thử xem. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.